Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 464, chương 464, câu trả lời chính xác công bố. Đám người kinh ngạc, Uzumaki Boruto trừng mắt cẩu ngây người. Thời gian khoảng cách khủng bố vấn đáp xuất hiện đã vượt qua 3 giờ. Đám người đều phỏng đoán có phải hay không kẻ địch hoàn toàn mới chọc mù Sasuke con mắt. Không thể vẫn cứng đờ ở chỗ này. Thất đại nhãn Hokage Uzumaki Naruto làm sao cùng suy đoán. Liền như cùng năm đó Uchiha Obito vì ngăn cản Uchiha Madara đạt được song Rinnegan. Không thể nhúc nhích hắn yêu cầu Sakura chọc mù mắt trái của chính mình giống nhau. Nếu quả như thật có một ngày gặp phải bọn họ không cách nào chống đỡ địch nhân. Chiếu theo hắn đối với Sasuke hiểu rõ. Sasuke nhất định sẽ không để cho địch nhân đạt được chính mình con mắt. Nếu như cái kia thời gian, Sasuke yêu cầu mình đâm mù hắn con mắt đâu? Hắn biết làm đến sao? Trước mắt hắn cũng không nghĩ ra đáp án. Chỉ có thể đem cái này có khả năng nhất tính lưỡng chủng đáp án nói ra một lượt. Giao cho khủng bố vấn đáp làm đề trắc nghiệm. Cái thứ ba Naruto ảnh phân thân bước về phía trước một bước. Đáp án dĩ nhiên là ta hoặc là Sasuke chính hắn chứ. Nghe được cái này hắn nói ra đáp án này. 32 tuổi Uchiha Sasuke nhất định cũng không ngoài ý muốn. Hoặc có lẽ là nếu như vấn đề này từ hắn trả lời nói. Hắn ngược lại sẽ đưa cái này trở thành chọn đứng đầu đáp án. Nara Shikamaru vô hình trung hít vào một hơi. Hắn cho rằng khả năng nhất đáp án dĩ nhiên là Naruto. Thế nhưng tên ngu ngốc kia quên mất nói tên của mình. Ta là một cái quỷ gì à? Đối với mình Hokage tham mưu cực kỳ thấu hiểu. Thúc minh xem thiếu niên Shikamaru một cái hấp khí đều trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch. Đã quên nói ra tên của mình. Ngoặc kép chấm than. Hắn nhanh chóng đổi giọng. À, ta mới vừa rồi là muốn nói Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke phải đem nha. Còn có kịp hay không đổi a ta nói. Khủng bố vấn đáp lãnh khốc tiếng kim loại thanh âm nói cho hắn biết. Trả lời, sai lầm, thúc, siêu cấp lớn ngu ngốc user Otong Achi, chấm ngoặc kép, phản nghịch tá, vẫn là không có biến a. Tên ngu ngốc kia, thiếu niên tá, không hổ là ngươi, ở cuối xe Ochi đo ván be, thúc minh biểu tình tái nhợt, thưởng cho vô vọng, lục đạo Madara không nói. Hắn thật không hẳn là trông cậy vào cái kia giống như Hashirama ngu xuẩn. Ăn, tiếng này bạo phá âm hơn nữa nổ tung. Tái nhợt Konoha hạ nhẫn nhóm đều cả kinh một cái giật mình. Còn tốt một lát sau lại là một tiếng, ảnh phân thân khôi phục thành một đoàn yên vụ. Chakra tán đi, mới, chỉ có thể dùng tại chỗ không có lưu lại vết máu. Thịt nát. Hạ nhẫn Sakura đã sớm sợ đến sắc mặt tái nhợt, nhưng nàng vẫn là không có quên nhắc nhở Naruto hỏi khủng bố vấn đáp có thể hay không nói cho bọn. Họ câu trả lời chính xác, tuy là có thể sẽ rất khó tiếp thu, thế nhưng nàng muốn biết liên quan tới Sasuke quân, Naruto tình báo của địch nhân, lĩnh vực kết giới từng bước tán đi. Trên thực tế không cần Sakura nhắc nhở, Naruto cũng đương nhiên quên không được cái này. Uy, có thể hay không nói cho chúng ta biết câu trả lời chính xác là cái gì à? Bốn trận chiến trường lúc này đã lân cận vàng đều là. Đám người cũng chờ đợi biết được đáp án. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Cồn cát trên có gió lạnh thổi qua. Hiện ra nơi này có chút lạnh tịch. Khủng bố vấn đáp giống như là trầm mặc khoảng khắc phẩm sau đó mới. Chỉ có chậm rãi đem đáp án báo cho biết cho thất đại quốc Hokage Uzumaki Naruto. Cùng với nơi này mọi người, câu trả lời chính xác là mọi người đều vểnh tai. Muốn biết tương lai còn sẽ có cái gì cường địch. Ở bốn trận chiến ninja liên quân hầu như đều suy đoán là Osusuki nhất tộc gia hòa. Liền quang trước mắt cái kia lại có Rinnegan lại có bạch nhãn nữ nhân đã đáng sợ muốn chết. Thật không biết sau đó còn muốn tới bao nhiêu. Giống như Shikamaru, Neji bọn họ ngoại trừ Osusuki nhất tộc người. Còn suy đoán có lẽ là Uzumaki Naruto. Chỉ là tên ngu ngốc kia không có đem tên của mình nói ra. Làm kim loại chất cảm thanh âm đem đáp án phun ra phân nửa thời điểm. Hầu như mọi người đều xác nhận đáp án dĩ nhiên là người sau. UZU, Maki, Tuyền, Cơn Xoáy, Móc Lửng, Naruto, ngoặc kép chấm than. Boruto mãnh địa quay đầu nhìn về phía mình lão ba. Sarada, ngoặc kép chấm than. Thật là thất đại nhãn đại nhân phá hủy PAPA con mắt. Nhưng mà, khẽ yêu nghe được mình bị điểm danh. Boruto trước tiên không phản ứng kịp. Thậm chí đang suy nghĩ. Cái kia đề vấn đáp vì sao muốn kêu tên của hắn. Sau đó mới phản ứng được khủng bố vấn đáp nói là câu trả lời chính xác là Uzumaki Boruto. Lúc, cả người hắn tại chỗ mông ngay tại chỗ. Hắn lập tức xem cùng với chính mình lão ba. Nỗ lực giải thích, điều đó không có khả năng. Ta làm sao lại hủy diệt Sasuke dâu con mắt? Đâu, các ngươi đều tin tưởng ta à? Nhất định là cái kia khủng bố vấn đáp nói sai đáp án. Nói không chừng là đạo đề này đều có sai đâu. Sasuke dâu lợi hại như vậy. Làm sao lại bị ta ngất mù con mắt à? Cái này căn bản không thể phải đem vung. Tất, hắn gửi hô lên một tiếng lão ba. Thế nhưng bị cấm chế hoàn toàn tiêu âm. Nếu như nói phía trước Boruto không biết mình cha và Sasuke dâu lợi hại đến mức nào. Xem qua mấy lần hình bóng. Còn có trung nhẫn sát hạch lúc kim tranh sắc hồ ly chakra bị màu tím Susanoo mặc bộ áo giáp. Boruto dám nói. Đây chính là trần nhà cấp bậc lực lượng. Thậm chí cảm thấy được kích nhẫn thẻ bài phải cho cửa cái SSSSSA đặc thù bài diện. Sở dĩ bị hắn một cái như vậy Konoha hạ nhẫn đâm mù con mắt. Dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng không thể a. Thất đại nhãn Hokage Naruto nhìn lấy nhi tử khẩn cầu chính mình tín nhiệm ánh mắt của hắn. Lột vuốt Boruto cũng giống như mình kim sắc đầu. Ta biết, nói thật, hắn cũng bị sợ hết hồn. Ngay cả Kurama đều trợn tròn màu da cam thú đồng. Lại là tiểu tử kia. Bọn họ đều cho rằng lấy Boruto đối với Sasuke sùng kính. Cộng thêm bên trên sức chiến đấu quan hệ. Hắn tuyệt đối không thể làm loại sự tình này. Sarada cùng Mizuki càng là biết. Đối với Boruto mà nói Uchiha Sasuke thậm chí có thể nói là một loại ước mơ. Sarada lập tức thay đồng bạn biện giải. Thất đại nhãn. Ta cũng tin tưởng Boruto nhất định không biết làm loại chuyện như vậy. Mizuki nhãn thần kiên định. Ta cũng nghĩ như vậy. Thất đại nhãn Hokage Naruto. Yên tâm đi. Điểm này ta cũng minh bạch. Ta còn không tới hỏng bét như vậy tình trạng a ta nói. Không sai. Thúc tá nhìn lấy Uzumaki Boruto. Nói. Đổi một thuyết pháp. Nếu như ta thực sự bị địch nhân khống chế. Hoặc là ở không thể nhúc nhích tình huống bên dưới. Cường hành yếu thế cầu ngươi hủy diệt ta Rinnegan. Boruto biểu tình hoảng sợ. Ngoặc kép chấm than. Thúc minh tại nội tâm thở dài. Hắn hiểu rất rõ Sasuke. Hầu như không cần đoán đều biết đối phương muốn nói gì. Thúc tá, ngươi căn không? Không bản làm không được. Hắn nói như đinh đóng cột. Đây là hắn thân là Boruto sư phụ làm ra rõ ràng phán đoán. Hắn và Naruto cũng có vì Konoha tùy thời dâng ra sinh mạng giác ngộ. Càng như hơn là ở thực sự vạn bất đắc dĩ tình huống bên dưới cần làm ra tuyển trạch. Bọn họ đều có cùng Yuuhi, duy nhất đồng quy vu tận giác ngộ. Người trước cũng hứa bác người ở không lâu tương lai cũng có thể làm được. Nhưng người sau, vô luận là để hắn giết chết Naruto còn chính mình. Sasuke đều phi thường khẳng định cùng với xác định. Uzumaki Boruto, hắn làm không được. Sở dĩ hắn có thể nghĩ tới có khả năng chỉ có một loại hắn bị người đã khống chế. Mizuki cũng nghĩ đến điểm này. Hắn hướng khủng bố vấn đáp đưa ra. Nếu như đáp sai đề, cũng có thể quan sát hình bóng sao. Ngoặc kép, hôm nay cập nhật một vạn vạn không nghĩ tới đáp án. Mỗi ngày hoa hoa van cầu MUA. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.